vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Lòng Nhân Lãnh Chúa Lakios. Mới tới những quái vật này là một loại được gọi là long nhân quái vật. Bọn chúng mỗi một cái thân cao đều có chừng 2 mét. Thân người đầu rồng, trên thân thể là tỉ mỉ vảy rồng ra, có được một đầu cực lớn đuôi rồng, mà những thứ này phổ thông long nhân chen chúc cái kia long nhân. Tại long nhân trong đám hoàn toàn là cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Thân cao tiếp cận 3 mét, một thân vảy rồng làn da cũng cùng phổ thông long nhân làn da màu xám khác biệt, là một loại màu xanh đậm màu da. Trong tay song đầu xiên thép viết kép cũng là cái khác long nhân hai lần. Hiển nhiên, nó là những thứ này long nhân. Còn có nhỏ rực long nhóm vương, là Lakios. Mọi người cẩn thận, Takasisu mở miệng nhắc nhở những người khác. Sau đó một cỗ ma lực tại xương hàn chi nguyệt phía trên hội tụ. I body, băng chi ấn, path of frost, băng xương chi kính, ancient memory, viễn cổ ký ức. Takasisu tại trước tiên đem trạng thái bản thân ra trì. Một luồng hơi lạnh tại Takasisu bên cạnh cực tốc tràn ngập. Ngao, ngao, tựa hồ là Takasisu tán phát hàn khí có chút mãnh liệt. Những cái kia không thích lửa rực long bắt đầu chân sau. Chỉ còn lại một đám xanh thảm rực long vây quanh Takasisu bốn người. Tùy thời chuẩn bị nghe được chỉ lệnh bắt đầu tiến công. Mà long nhân lãnh chúa Lakios nghe được Takasisu nhận ra chính mình. Cái kia một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó chính là tuyệt không để lại người sống ánh mắt. Giống, hiện tại Sky Tower không cho phép người không có phận sự bước vào. Các ngươi vậy mà đến rồi. Vậy liền đem mạng lưu lại đi. Bọn nhỏ, tiến công, xé nát bọn hắn. Lakios gầm thét phát động tiến công. Trong nháy mắt những cái kia vây quanh Takasisu bốn người rực long bầy, còn có Lakios bên người một nửa ở trên long nhân đồng thời phát động tiến công. Xem ta, tường băng, Rida bớt hiện tại nên chăm chú thời điểm, mà Diễm Chi Nguyệt bị Rida xuất ra nắm trong tay. Pháp trượng bỗng nhiên vừa nhấc, từng mặt tường băng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành tường vây đem rực long cùng long nhân nhóm ngăn cản ở ngoài. Mà Canet, niệm khí vờn quanh, một đôi màu trắng bao tay đã chẳng biết lúc nào mang trên tay. Chỉ thấy nàng song quyền va chạm, lập tức một viên màu vàng niệm khí bóng bắn ra. Tại Canet thao túng kích xuống dưới xuyên một cái lại một cái rực long. Hơn nữa viên này niệm khí bóng tại vài giây đồng hồ sau liền tự động phân liệt biến thành hai cái. Lực sát thương càng lớn. Sau đó là Mary, thủy ngân chi dực, một đôi rộng lượng thủy ngân cánh chim tại Mary phía sau áo mưa bên trong thoát ra. Giống như lưỡi dao một tay lấy từng cái cá lọt lưới rực long cắt chém thành mảnh vỡ. Về phần sau cùng Takasisu. Takasisu một mực không có động tác, chỉ là ánh mắt xuyên thấu qua tường băng chăm chú nhìn phía ngoài Lakios. Đề phòng Lakios hành động, những thứ này phổ thông rực long cùng long nhân kỳ thật đối với Takasisu mấy người đều không có quá lớn uy hiếp, chỉ có Lakios nhất định phải cường điệu chú ý. Giống một đám phế vật. Mắt thấy thủ hạ của mình không cách nào công phá Takasisu bốn người phòng ngự, tổn thất nặng nề, long nhân lãnh chúa Lakios cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Chỉ thấy Lakios một tiếng gầm nhẹ đằng sau phá tan trước người long nhân hộ vệ, mang theo xiên thép liền lao đến. Mà Takasisu thấy cảnh này, đến rồi, trong tay hàn xương chi nguyệt bỗng nhiên nắm chặt. Takasisu bỗng nhiên đem trong thân thể của mình ma lực điên cuồng rót vào xương hàn chi nguyệt ở trong. Ngay sau đó, Broken Arrow, băng phách chi cung, một cỗ băng tinh tại Takasisu trong tay nở rộ, dọc theo xương Hàn Chi Nguyệt hình thành một cái to lớn cung tiễn. Takashisu cực tốc kéo cung bắn tên. Băng tinh làm thành cung tiễn từ Rida tường băng trong khe hở nhảy lên qua. Bắn thủng mấy cái rực long. Qua gong dây lát đi vào Lakius trước mặt. Nhảy, long nhân lãnh chúa Lakius còn không có kịp phản ứng băng tinh mũi tên liền đã đến. Lakius cuối cùng chỉ là theo bản năng hoành xiên ngăn cản. Một kích này chính là xạ kích tại xiên thép xiên chui phía trên. Giống, hỗn đàn, nhận lấy một kích này. Mặc dù Lakius không có thụ thương, nhưng là lửa giận đã bắt đầu cháy rừng rực. Gào thét một tiếng chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng là, siêu siêu siêu, Takashisu Broken Arrow, băng phách chi cung, cũng không phải chỉ có một mũi tên. Còn lại băng tinh mũi tên liên tiếp bắn về phía Lakius. Giống, đã không có lòng tin lại dùng xiên chui tiếp mũi tên Lakius phát ra một tiếng gào thét. Sau đó tiện tay bắt lấy một cái long nhân thủ hạ. Dùng nó tới chặn dưới công kích. Phốc phốc phốc, sắc bén băng tinh mũi tên trực tiếp bắn vào cái này không may long nhân trong thân thể. Ba mũi tên đều trúng. Cái này long nhân thân thể trong nháy mắt biến thành khối băng. Mà tại ngăn lại công kích về sau, Lakius liền tiện tay đem cái này đóng băng dưới tay quăng ra. Mặc cho nó rơi xuống đất té thành mảnh vỡ. Ngay sau đó Lakius thân ảnh cao lớn đột nhiên nhoáng một cái. Lại một đường Lakius thân ảnh xuất hiện. Đây là Lakius phân thân. Một cái có thể chiến đấu phân thân. Phân thân sau khi xuất hiện, hai cái Lakius cùng nhau phát động công kích. Trong tay xiên thép hàn quang lấp lóe, bọn chúng quơ xiên thép hung hăng hướng tường băng đập tới. Mắt thấy trong đó một cái Lakius giơ lên xiên thép liền muốn đánh trúng tường băng. Đột nhiên, một điểm màu băng lam ánh sáng tại cái này Lakius xiên thép ở trung tâm lấp lóe. Vị trí đúng lúc là xiên chui trung tâm. Sau một khắc tường băng bên trong Takashisu hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra tường băng. Broken Arrow, băng phách chi cung, cận chiến công kích phát động. Takashisu trong tay cực lớn Broken Arrow, băng phách chi cung, xoay tròn. Tại Lakius vẻ mặt kinh ngạc ở trong đập ầm ầm tại Lakius trên lưng. Bành, Lakius chân thân bị một kích Broken Arrow. Băng phách chi cung, quất bay, vô số băng tinh mảnh vỡ vỡ vụn vẩy ra. Lakius bay tứ tung đi ra thân hình khổng lồ đập xuống đến không ít rực long. Mà đổi thành một bên Lakius phân thân, nhìn thấy chính mình bản thể bị quất bay sau khi rời khỏi đây lập tức cải biến mục tiêu. Không tiếp tục để ý tường băng, xoay người hướng Takashisu xiên đến, làm long nhân bên trong dị chủng. Lakius đồng dạng có được thao túng tia chớp lực lượng, mặc dù là phân thân, nhưng là phân thân xiên thép bên trên đã quấn lên tia chớp. Phân thân lấy nhuận gai đất tra tư thế hướng Takashisu xiên đến. Takashisu tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, chung quanh thân thể ma lực bành trướng. Lantern I-bomb, rách băng đạn, oanh. Không nói hai lời một viên nửa người lớn nhỏ băng xương bí đỏ đầu ngưng tụ bay ra. Từ ngưng tụ đến phát xạ, Takashisu sử dụng thời gian ít càng thêm ít. Cơ hồ là trong nháy mắt ma pháp liền đã hoàn thành. Bành, Lakius phân thân bị Lantern I-bomb, rách băng đạn, đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành băng nát biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Takashisu còn chưa kịp đắc ý. Phía sau, giống, hỗn đản a, ta muốn đem toàn bộ các ngươi nướng cháy. Giống, vừa vặn bị Takashisu băng tinh chi cung quang bay ra đi Lakius bản thể. Lúc này đã lần nữa đứng lên. Trong tay xiên thép mãnh liệt cắm vào mặt đất. Sau một khắc, ầm ầm, một cỗ tia chớp chi lực tại Lakius trên thân thể lục lọi. Thủ hạ của nó, những cái kia phổ thông long nhân cùng rực long nhóm nhìn thấy lão đại của mình cái dạng này. Từng cái đột nhiên hốt hoảng, không còn tiếp tục phát động công kích, ngược lại là hoảng hốt chạy bừa chạy loạn. Một bộ truyện kinh khủng gì sắp xảy ra đồng dạng. Thấy cảnh này, Takasisu trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Nhìn xem ánh mắt hoàn toàn bị dòng điện bao phủ Lakius, Takasisu trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Winschai, ma pháp gió lốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.